Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 242, bản vương là độc xà, vẫn là mãnh thú ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương phi thật không quan tâm vương gia từ ngày đó từ Tuyết viện ra ngoài sau, tâm tình liền không có tốt hơn. Khúc Đàn Nhi trầm mặc, đêm hôm đó, nàng có đắc tội hắn a, dường như không có đi. Có thể là hắn tâm tình không tốt, chẳng lẽ còn muốn nàng cầm khỏa đường đi hống hắn sao? Vương phi biết rõ đại vương gia làm thái tử sao? Thì Tuyết cũng không cấp bách, nhàn nhạt hỏi. Thì tính sao? Thì Tuyết nghiêm nghị nói. Cái kia vương phi lại có biết hay không, vương gia liền là bởi vì là vương phi sự tình mà bỏ lỡ làm thái tử cơ hội. Cái gì ý tứ? Nàng không biết. Vương phi còn nhớ rõ ngày đó ngươi cùng Kính Tâm hồi Khúc phủ sự tình sao? Thì Tuyết nói liên tục. Nguyên lai ngày đó Thì Tuyết cũng không có nghe Khúc Đàn Nhi phân phó, mà là lập tức tiến cung đi thông chi Mạc Liên Thành. Chỉ là, Mạc Liên Thành lúc ấy tại nghị sự điện, bàn bạc cũng chính là thái tử nhân tuyển công việc. Hoàng đế cùng tất cả vương gia, đại thần trong triều đều tại nơi đó. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Thì Tuyết là không vào được, nhưng về sau, đúng lúc đụng phải đưa nước trà đi vào công công, Thì Tuyết để hắn truyền lời cho Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành lúc này nửa đường rời đi, trong chốc lát Khúc Đàn Nhi xoắn suýt n ngày vấn đề cuối cùng đạt được giải thích. Hôm đó Khúc Phủ vì sao lại bất tình lình để cho nàng trở về. Nguyên lai mục đích liền ở đây, đang là vì giúp đại vương gia lên làm thái tử. Có thể là Khúc Đàn Nhi sớm hiểu, Mạc Liên Thành cũng không muốn làm thái tử, nhưng là, không có nghĩa là hắn sẽ không đi ngăn cản đại vương gia làm thái tử. Mà Khúc Phủ làm lên một chiêu như vậy, làm Mạc Liên Thành nửa đường rời khỏi nghi sự điện cũng làm đại vương gia thiếu một đại trợ lực. Vương phi là người thông minh, tự nhiên rõ ràng Thị Tuyết lời nói bên trong ý tứ, vương gia mặc dù không được hướng, nhưng trong triều chống đỡ vương gia người chiếm một nửa, hoàng thượng cùng thái hậu coi trọng nhất cũng là vương gia. Nếu ngày đó không có cái gì ngoài ý muốn, coi như vương gia không muốn thái tử chi vị cũng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Khúc Đàn Nhi sắc mặt tối sầm lại, cụp mắt nói. Ta chỉ là hồi Khúc phủ, hắn có thể không được dùng đi ra. Vương phi không biết đại vương gia cùng nhị vương gia là chuyện gì đều làm được đi ra. Thì Tuyết bình tĩnh nói, không có nói thêm nữa, chủ đề cũng đến nơi đây dừng lại. Thì Tuyết sau khi rời đi, Khúc Đàn Nhi một mực yên lặng không sai không nói. Hôm đó, Mạc Liên Thành thường nói một câu là, không có việc gì mà nói, liền đừng ra phủ. Không phải không nghĩ nàng ra ngoài, mà là sợ, bất thình lình Kính Tâm bình thản hỏi một câu, chủ tử, ngài nói tới thế kỷ 21 thật rất tốt sao? Rất tốt sao? Khúc Đàn Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Kính Tâm, cười khổ. Nàng tự nhiên hiểu Kính Tâm sao lại muốn nói như vậy. Cái kia không phải có được hay không vấn đề, mà là bên kia có hay không đối với mình trọng yếu người. Mà ba ba, mụ mụ chính là nàng một mực nhớ, hai năm không thấy, không có nữ nhi, nàng đều không biết bọn hắn sẽ khổ sở thành cái dạng gì. Ánh sáng chỉ là muốn, nàng tâm liền nắm chặt tại cùng một chỗ, đau nhức a hát. Cái này một loại đau nhức người nào hiểu. Người nào rõ ràng, mà sau một khắc, Kính Tâm, chúng ta đi xương viện đi một chút, Khúc Đàn Nhi tiêu sái mà đứng lên, khẽ mỉm cười. Kính Tâm buông lỏng một hơi, cũng cùng đi lên, chủ tử, nghĩ thông suốt, toàn diện, xoắn suýt cái này một vấn đề làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao hiện tại cũng trở về, Khúc Đàn Nhi giả bộ thờ ơ nhún nhún vai tiếp tục cười nói. Đúng, ta phải đi nịnh nọt một chút đại lão bản, không thể chọc hắn sinh khí. Hắn tức giận, dưới đáy những nhân viên này liền không có quả ngon để ăn. Nhìn một cái Thị Tuyết vừa mới không phải liền là chạy tới cầu cứu. Kính Tâm lập tức im lặng, cách chương.